Đề mục số 39. Đừng so sánh. Người khôn ngoan là người không buồn vì những gì mình không có, nhưng biết vui với những gì mình có. Epictetus. Phụ nữ thường nhìn ngắm những người phụ nữ khác, đôi khi để ngưỡng mộ, nhưng phần lớn là để so sánh. Chẳng hạn như, sao mình không có được một thân hình cân đối như cô ấy nhỉ? Hay cảm ơn trời Phật đã không để cho tóc tôi quăng tít lên như thế. So sánh là chuyện đương nhiên. Trẻ con so sánh đồ chơi, cha mẹ đem con cái ra so sánh, thầy cô giáo thì so sánh học sinh, vân vân. Ngày đến những phụ nữ được xem là biểu tượng của sắc đẹp cũng chẳng so sánh bản thân mình với người khác, rồi tìm ra khuyết điểm về hình thể của mình. Khi trả lời phỏng vấn của một tạp chí, Raquel Welch, người từng muốn trở thành vũ công, tâm sự rằng cô vẫn nghĩ lẽ ra cô nên thấp hơn, cơ bắp săn chắc hơn, giống như những cô gái cùng lớp học múa ba lê với cô. Trái lại, Farrah Fawcett lại nghĩ rằng đôi chân của cô quá rắn chắc so với những người đẹp khác cùng thời với cô. Phụ nữ thường so sánh những gì mình có, từ diện mạo, sự giàu sang cho đến nhiều thứ khác, với những cái mà người khác sở hữu. Sự so sánh đó làm nảy sinh những cảm xúc tiêu cực như lòng ghen tị, sự oán giận, cảm giác thiếu thốn và cả sự giận dữ. Đó không phải là những cảm xúc mà chúng ta muốn có trong lòng mình. Khi tôi đang viết cuốn sách đầu tiên, đã có lúc tôi rất ghen tị với các nhà văn có người đại diện lo việc xuất bản các tác phẩm của họ. Tôi cố công tìm hiểu làm sao để tìm được người đại diện lo việc xuất bản cho mình, làm cách nào để tiếp cận họ, bằng cách nào để tổ chức được một buổi giới thiệu sách, vân vân. Nhiều tháng trôi qua, nhưng tôi chỉ nhận được những lời từ chối. Mỗi khi gặp một tác giả có người đại diện xuất bản, tôi thấy ghét cái tính ghen tị của mình. Khi viết xong quyển sách, tôi quyết định tự lo việc xuất bản. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình không tìm được người đại diện. Nhưng cuối cùng tôi cũng chấp nhận rằng, vào thời điểm đó tôi chưa đủ điều kiện để tìm được người đại diện xuất bản cho mình. Cũng có thể dù có người đại diện, sách của tôi chưa chắc đã được xuất bản. Và biết đâu đến bây giờ cũng chưa chắc nó đã được in. Nếu ngay từ đầu những điều tôi mong muốn đều diễn ra suôn sẻ, thì không hẳn đó là điều tốt đẹp cho sự nghiệp xuất bản sách của tôi sau này. Thói quen so sánh sẽ hình thành trong con người chúng ta tâm trạng khao khát không bao giờ thỏa mãn. Lúc nào chúng ta cũng thấy con người khác vượt trội hơn mình, bất kể khi người đó có chiếc xe mới, bộ quần áo đẹp hay con người yêu đáng yêu hơn. Nhưng bạn cũng đừng quên rằng luôn có những người thua kém chúng ta. Cho nên bất cứ khi nào bạn cảm thấy cuộc đời bất công với bạn, hãy nghĩ tới những người đang mong muốn được sống một cuộc đời như bạn. Điều này giống như khi bạn đang đứng ở cuối hàng chờ tính tiền trong siêu thị. Bạn ao ước được đổi chỗ với người đứng phía trước, nhưng chỉ vài phút sau, khi ngoảnh lại, bạn đã thấy có thêm nhiều người đang đứng sau lưng mình rồi. Bỗng nhiên bạn cảm thấy hài lòng với chỗ đứng của bản thân. Không giống với việc xếp hàng, cuộc đời không có thứ hạng đầu và cuối. Mỗi chúng ta đều có một vai trò và một vị trí riêng trong cuộc đời. Bạn trông như thế nào hay là bạn có được cái gì chẳng phải là tiêu chuẩn để so sánh tốt hơn hay tệ hơn. Đó chỉ là đặc điểm bên ngoài, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bạn có thể cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn hay là phấn đấu để trở thành người tốt hơn. Nhưng nỗ lực phấn đấu đó phải xuất phát từ bên trong con người bạn, từ tình yêu cuộc sống và tình yêu đối với những người chung quanh. 5 phương thức để sống không so sánh. Mỗi sớm mai thức dậy, hãy cảm ơn đời đã ban tặng cho ta cuộc sống với những gì ta đang có. Hãy nhớ rằng mỗi người chúng ta đều có một con đường riêng để chọn lựa. Nếu cần so sánh để cảm thấy vui, nên nhìn xuống thay vì nhìn lên. Bạn sẽ thấy rất nhiều người ao ước được như bạn. Hãy sống vừa đủ, hợp với khả năng tài chính của bạn và tự hào rằng mình không nợ nần gì nhiều. Hãy tập trung vào cuộc sống và mục tiêu phấn đấu của riêng mình, không so sánh chúng với người khác.